Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1997, kiếm chỉ diêm đảo. Số 1 quân cảng ven bờ, cố thủ ở đây xuyên quân, chính diện cảng bên ngoài chạy đến chi viện quân địch lục quân bộ đội vây công. Đồng thời, khu 5 hạm đội đang quyết định đánh quyết chiến sau, cũng hướng nơi này lần nữa phái không trung lực lượng. Muốn đối xuyên quân tiến hành trả thù tính rảo sát. Bất quá cũng may khu 7 hải quân tuyến đầu hạm đội có 2 chiếc tàu bảo vệ ở chỗ này, chặn quân địch không quân tập kích. Trên mặt biển, tiếng pháo từng trận, khu 7 hải quân mấy chiếc cano ngay tại hướng ven bờ chạy đến. Nhưng bởi vì địch không quân không ngừng quấy rối, tại tăng thêm cảng bên trong địch lục quân tập kích, bọn hắn cũng không dám triệt để cập bờ, chỉ có thể tại tương đối an toàn khoảng cách tiến hành tiếp ứng. Bên bờ lên, số lớn xuyên quân tại đại nha chờ sĩ quan điều khiển dưới, nhảy vào lạnh buốt trong nước biển, hướng phe mình tiếp ứng thuyền phương hướng bơi đi. Trên thuyền, những cái kia cùng là người Hoa khu 7 hải quân, nhìn xem bên bờ xuyên quân, nội tâm cảm xúc là phi thường bi thống. Những này xuyên quân đã bên ngoài một tuần nhiều thời giờ, mặc trên người vừa bẩn vừa nát quân trang, đại đa số cũng đều phụ tổn thương, có chân bị tạc đoạn mất, trần trụi bên ngoài đốt xương bị băng gạc bao khỏa, toàn thân đều là máu tươi bị chiến hữu cõng nhảy vào nước biển, có trên mặt bị mảnh đạn đánh trúng, nửa gương mặt đều máu thịt be bét dính tại nhất khối, nhìn xem vô cùng thê thảm. Mặc vào, một tên khu 7 hải quân sĩ quan nhìn xem đám này đồng bào, kéo cổ quát, trừ điều khiển nhân viên, những người còn lại đều cho ta mặc vào áo cứu sinh, mạo xưng lên bè ra tử, xuống biển, cho ta hướng bên bờ du, nghênh đón lấy xuyên phủ huynh đệ. Ừng ực, từng người khu 7 hải quân xuống nước, cầm áo cứu sinh, nhanh chóng vạch lên mạo xưng lên khí bè ra tử, hướng bên bờ dựa sát vào, bành bành bành. Hai chiếc khu 7 tàu bảo vệ phát uy, tại phụ cận hải vực khai hỏa, cho cảng bên trong quân địch hỏa lực nặng đà kích, yểm hộ đại nha bọn người rút lui. Cứu viện một mực tại tiến hành, từng đám xuyên phủ tàn binh bị tiếp ứng rời cảng. Đại nha là cuối cùng một nhóm đi, hắn đến tàu bảo vệ xung quanh, mới bàn tay run rẩy bấm Tần Vũ điện thoại, đi hướng diêm đảo phương hướng trên thuyền. Tần Vũ cầm điện thoại, nhíu mày nói ra, bên này chuẩn bị lên đảo, không quân chi viện lúc nào đến? Nhiều nhất một giờ, cương biên sân bay đoàn máy liền sẽ đến diêm đảo trên không. Cố Ngôn Hồi, bọn hắn có thể cho các ngươi trước khi chiến đấu oanh tạc chi viện. Tốt, ta đã biết. Tiểu Vũ, đánh lâu như vậy, cuối cùng là cái gì kết quả? Coi như đều xem các ngươi. Biết, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Sư trưởng, Vương Lữ trưởng bọn hắn đã bị tiếp ứng lên, hắn muốn nói chuyện với ngài. Thông tin binh sĩ cầm thiết bị hô. Tần Vũ nghe tiếng nhẹ nhàng thở ra, lập tức nắm qua thông tin thiết bị. Uy, thế nào, lên thuyền sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ca, Hiểu Bân, không có. Đại nha đây là lần thứ nhất tại đối công trường hợp xưng hô Tần Vũ là ca, bởi vậy có thể thấy được nội tâm của hắn tâm tình chập chờn. Tần Vũ đứng tại trên thuyền, đón gió lạnh, ngây ra như phỗng. Ngoặc kép chấm chấm. Ca, kế hoạch của ta có phải là sai? Đại nha lần thứ nhất hoài nghi mình, cúi đầu khóc nói. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tần Vũ âm thanh run rẩy trả lời. Chiến tranh cái kia có không chết người? Ngươi không sai, về tới trước, trở lại hãng nói. Chấm chấm. Tần Vũ có thể an ủi đại nha, nhưng ai lại có thể an ủi hắn đâu? Âu Hiểu Bân là từ xuyên quân thành lập tới nay liền có thụ Tần Vũ trọng dụng sĩ quan, một đường theo phó doanh cấp làm đến lữ trưởng, hai người không riêng gì thượng hạ cấp quan hệ, còn là chiến hữu, vẫn là cùng trải qua cực khổ bằng hữu. Đánh trọng đô, Âu Hiểu Bân là trước hết nhất đột phá tự vệ quân phòng thủ sĩ quan, đồng thời tại khu 8 bồi dưỡng sĩ quan vẫn chưa về trước đó. Hắn cũng là xuyên phủ số lượng không nhiều toàn năng tướng lĩnh. xuất lĩnh bộ đội, cũng là tuyệt đối chủ lực. Khi đó, Xuyên Phủ chỉ có Đại Nha, Lê Thế Hoành, cùng về sau Tần Thành Vĩ, xem như đứng đắn theo lục quân đại tốt nghiệp đỉnh cấp quan chỉ huy. Bốn người bọn họ đại biểu cho Xuyên Phủ tướng lĩnh Trần Nhà. Bây giờ, Âu Hiểu Bân hy sinh, Tần Vũ tương đương gãy một cánh tay. Nội tâm khổ sở cùng đau lòng, chỉ có chính hắn rõ ràng. Lấy Xuyên Phủ hiện tại năng lực, tại bồi dưỡng được ưu tú sĩ quan kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần hao phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng hắn lại đi chỗ nào đang tìm một cái. Dám kẻ sĩ chết vì chi kỳ Âu Hiểu Bân đâu. Tần Vũ đứng tại trên thuyền, đón lạnh buốt gió biển. Một mình điều chỉnh một hồi, mới cắn răng hướng về phía người bên cạnh nói ra. Hỏi một chút, Tiểu Bạch bọn hắn đến đó nhi? Vâng, sư trưởng. Tùy hành nhân viên đáp lại. Diêm đảo bên ngoài, đăng lục hạm đã tới tấn công khu vực. Tàu bảo vệ cũng tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Lần này tấn công, chủ yếu chia làm hai bộ phận. Vương Thiên Huy lữ ở chính diện cường công, đoạt bãi đăng nhập. Mà Tiểu Bạch lữ thì là bị Tề Lân an bài tại Diêm đảo khía cạnh vách đá khu vực. Chuẩn bị từ nơi này tấn công, đánh lén ở trên đảo chú quân hậu phương, lôi kéo quân địch binh lực. Chính diện chiến trường đã có Tề Lân điều khiển, đồng thời nơi này tấn công chiến thuật cũng đã tại trạm trước liền thương lượng xong tất, hình thức tương đối thông thường, cũng đánh không ra trò gian gì đến. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng không có tới cái này một bên, mà là đi khía cạnh vách đá phương hướng. Quân dụng cano đến tàu bảo vệ xung quanh. Tần Vũ mang theo sư bộ người lên thuyền. Có tin tức sao? Tần Vũ hướng về phía Tiểu Bạch hỏi. Đánh một đám không chính hiệu vũ trang, ta nếu là đều không có lòng tin, vậy cái này lữ trưởng cũng khỏi phải làm. Tiểu Bạch đứng tại bong tàu lên, lời nói ngắn gọn trả lời. Nhiều nhất 6 tiếng, ta khẳng định bắt lại cái này phiến vách đá. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Tất cả mọi người vào phòng họp, lần nữa xác định tiến công một chút chi tiết. Vâng, chúng tướng cất bước đi theo. Ước chừng lại qua hơn 20 phút tả hữu, Diêm đảo phía trên đột nhiên vang lên máy bay ném bom nhóm xẹt qua tiếng vang. Tần Vũ đứng tại bên trong phòng tác chiến, cầm kính viễn vọng nhìn lên bầu trời. Lập tức xông Tiểu Bạch nói ra, khu 80 trung chi viện tới. Lập tức truyền điện Tề Lân, để bọn hắn chuẩn bị tấn công. Vâng, tham mưu gật đầu. Diêm đảo chủ bến tàu bên ngoài, chuẩn bị đoạt bãi đăng nhập Xuyên Phủ binh sĩ, đã đứng ở đăng lục hạm bong tàu bên trên. Tề Lân ăn mặc quân áo khoác, đứng ở binh sĩ cùng sĩ quan trước người. Lời nói ngắn gọn quát, không trung oanh tạc vừa kết thúc, chúng ta liền lên. Diêm đảo tấn công thuận lợi hay không, liên quan đến lấy bên trong so đều chiến trường, mặt biển chiến trường thế cục đi hướng. Chúng ta đánh thắng, liên quân mười mấy vạn binh sĩ liền có thể sớm về nhà. Trái lại, chúng ta mẹ nhà hắn muốn bắt không xuống Diêm đảo, cái kia mười mấy vạn người liền sẽ bị mài chết tại bên trong chiến trường này. Các binh sĩ, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, huynh đệ bộ đội đã lúc trước chiến đấu chung, đem không gian đánh tới. Hiện tại đến phiên chúng ta lên. Cái kia công kích hào một vang, các ngươi liền phải mang cho ta lấy sát khí lên đảo. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết địch nhân. Tất thắng. Các cấp sĩ quan, thanh âm chỉnh tề dẫn đội quát. Tất thắng. Các binh sĩ lập tức nghiêm thanh thế kinh người cùng kêu lên gào thét. Ầm ầm. Tiếng la vừa dứt, Diêm đảo thượng liền vang lên dày đặc tiếng nổ. Khu 8 cương biên bay tới không trung chi viện, đã triển khai oanh tạc. Diêm đảo đăng lục chiến, chính thức bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.